Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 716, đại kiếp bắt đầu. Khương thượng không dám, thấy dáng vẻ của Khương Tử Nha. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đừng như vậy câu thúc. Hai người chúng ta mặc dù không thường thường gặp mặt, nhưng mặc kệ là Khâm Thiên giám hay là Triều Ca Thành giám, ngươi cũng làm tốt vô cùng. Thừa tướng cũng đã nói ngươi tận tâm tận lực, vả lại vua quan như cá nước, người nào tới mở ai cũng không thành, cầm lại nhà đi thôi. Mã thị mặc dù tính khí làm lộ chút ít, nhưng hành động cũng là vì nhà các ngươi. Trong lòng ngươi cũng biết nàng bị bao nhiêu khổ, đem thức ăn mang về nhà, tiện đường mua chút ít yên chi bột nước cái gì. Đi thôi, đây là mệnh lệnh. Lời nói rơi xuống, Diệp Chân mặt mỉm cười, trực tiếp hướng tẩm cung bước đi, trong tay dẫn theo thùng cơm. Từ hoàng cung bắt đầu, Khương Tử Nha sắc mặt vẫn luôn đang thay đổi, giống như không có mất hồn giống như. Ai, người nào? Sọ đầu đột nhiên chấn động, đau nhức kịch liệt truyền đến, đem Khương Tử Nha từ ngu ngơ bên trong đánh thức. Lão đầu tử, ngươi không sao, thật quá tốt. Mã thị trong ngực ôm cây chổi, một mặt kích động, đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Phu nhân không phải đã nói không cần cây chổi người đánh người nha? Khương Tử Nha mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này cây chổi cần phải dùng mấy chục năm đi, vậy mà một cây sao cũng bị mất rơi mất. Không có đánh qua người khác không biết, nhưng đánh mình là sự thật đau tận xương tủy. Ta cũng không muốn a. Ai bảo ngươi lão già này trở về cùng mất hồn? Ta còn không phải sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Mã thị giọng nói cũng là yếu đi xuống dưới. Khương Tử Nha gia đình này cũng cùng hiện đại gia đình rất giống. Trước mấy chục năm Khương Tử Nha chẳng làm nên trò trống gì, gần như mỗi ngày bị đòn. Hiện tại ai không biết Khương Tử Nha bị ủy thác trách nhiệm, rất được đại vương tín nhiệm. Nàng liền trở thành mọi người ngưỡng mộ Khương phu nhân, nhìn cũng bị mất người nhìn một chút tướng mạo, bây giờ trưng diện liền hình dáng kia, không có cái kia khí chất, nhưng bây giờ người nào thấy Mã thị ghê gớm miệng đầy tán dương. Mã thị cũng biết những người này đều là đang quay nịnh bợ, nhưng nàng liền dính chiêu này, không sao liền cùng vị phu nhân này họp gặp mặt, vị phu nhân kia uống chút trà. Thời gian trôi qua đừng nói nữa nhiều tiêu dao. Trong nhà này nam nhân có bản lãnh, Mã thị tinh khí cũng thu liễm. Khương Tử Nha đã rất lâu không có bị đòn. Mã thị thấy Khương Tử Nha thất hồn lạc phách, gọi thế nào đều không đáp ứng, sợ hãi mình nam nhân xảy ra chuyện. Lúc này mới tế ra mình bảo cây chổi, ngươi mang theo thùng cơm làm cái gì? Thấy Khương Tử Nha không sao, Mã thị yên lòng, chẳng qua lại chú ý tới trong tay mang theo thùng cơm. Thế nào, chê lão nương làm cơm không ít đồ ăn? Mã thị trong lòng giận dữ, nếu đặt ở trước kia, Khương Tử Nha tuyệt đối không thiếu được một trận đánh cho tê người. Đây là đại vương cho, Khương Tử Nha nhanh giải thích. Cũng biết nhà mình bà nương tiết kiệm đã quen, cũng biết mình khẩu vị. Mặc dù thành quý phu nhân, cũng vẫn như cũ mỗi ngày cho mình làm cơm. Đại vương cho, Khương Tử Nha gật đầu thở dài nói, không chỉ có là đại vương cho, vẫn là đại vương tự mình làm. Mã thị ánh mắt sáng lên, cái này tốt, nói ra ngoài lại là một món đáng giá khoe khoang chuyện. Đây cũng là trên đời này lần đầu đại vương cho thần tử nấu cơm a. Đây là chuyện tốt à, người khóc tang cái mặt làm cái gì chẳng lẽ lại? Mã thị đột nhiên kinh, hoảng, chỉ về phía thùng cơm nói, sẽ không phải là ngươi phạm vào sai lầm lớn, đại vương muốn độc chết ngươi đi. Làm sao có thể, đại vương nếu là muốn ta chết đi, căn bản không cần phiền toái như vậy. Khương Tử Nha cười khổ, bây giờ mới biết, đại thương vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy đại năng. Rất nhiều cái đều có thể dễ như trở bàn tay đem hắn tru sát. Vậy ngươi khóc tang cái mặt làm cái gì? đây chính là thiên đại ân sủng, Mã Thị hoài nghi mình lão đầu tử đầu có phải hay không hư mất. Nếu không tại sao cùng người bình thường khác biệt? Ngươi không hiểu, Khương Tử Nha thở dài, nói, được, không nghĩ, chúng ta cũng không thể phụ lòng đại vương đẹp báo. Ăn đi, Khương Tử Nha nhận mệnh giống như muốn mở ra cơm hộp. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại bị Mã Thị từ trong tay đoạt đi thùng cơm. Trợn nhìn Khương Tử Nha một cái, Mã Thị nói, ăn cái gì ăn, nên làm gì làm cái đó đi. Nói thuận lợi lại hướng xa xa hô lớn nói, tiểu tam a, nhanh đi Lý Phủ Trương Phủ, đem bọn họ đều mời đi theo. Phu nhân, đều mời đi theo cái này, lý do là cái gì a? Quản gia nghi ngờ nói, không có lý do, ngươi chỉ cần nói là bản phu nhân mời bọn họ tới Khương Phủ tụ lại là được. Mã Thị bá khí nói, mặt mũi của mình lớn như vậy, các nàng không dám đến. Khương Tử Nha cười khổ một tiếng, đối với mình bà nương này tự nhiên là hiểu vô cùng. Xem ra bữa cơm này mình là hưởng thụ không được. Mấy ngày về sau, lại là mỗi năm một lần triều cống thời gian. Lần này 800 chư hầu tới, nếu so với năm ngoái sớm nửa tháng có thừa. Trong đó tích cực nhất chính là Cơ Xương người này. Lão gia ngài nhìn cái gì đều nhìn lâu như vậy. Cùng đi Cơ Xương cùng nhau tới, quản gia hơi kinh ngạc, ánh mắt từ Tử Kim Quang mang mơ hồ lưu chuyển thông thiên tháp thu hồi. Hạ màn xe xuống, Cơ Xương lơ đãng nói, cái tháp này rất đẹp. Quản gia nghi hoặc trong lòng, chẳng qua cũng phụ họa nói, đúng vậy a, hôm nay triều ca thành hình như đặc biệt náo nhiệt. Trên đường đi dân chúng tựa hồ đều đang thảo luận chuyện này. Còn nói cái gì thần tiên hạ phàm. Tốt, đi Khương đại nhân phủ đệ đi. Ngày mai lại lên triều gặp mặt đại vương, Cơ Xương mở miệng nói. Nguyên bản ở hắn cực kỳ cao minh duy trì dưới, cùng tỷ can quan hệ cực tốt. Nhưng chẳng biết tại sao những năm này tổng số chút ít cổ quái. Chẳng qua Khương thượng Khương Tử Nha này, Khương đại phu hình như rất được đại vương tín nhiệm. Quá tốt, gần nhất được một cái bảo bối, lôi kéo được một chút người này cần phải không sai được. Chẳng qua là chưa từng là mình bói toán Cơ Xương ở phút cuối cùng lúc đến. Đột nhiên dùng 10 năm tuổi thọ làm đại giá, cưỡng ép cho mình bốc một tràng. Quẻ tẻn nội dung khiến Cơ Xương đối với Tây Kỳ đại nghiệp có chút bàng hoàng. Quẻ tượng nội dung khó bề phân biệt, đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ từng gặp phải. Hết thảy đó dị tượng đều là lúc trước mấy ngày xuất hiện. Lần này tới trước cũng là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Chủ yếu hơn chính là Cơ Xương muốn nhìn một chút thiên cơ rốt cuộc nổi lên loại biến hóa nào. Mấy ngày trước đây bỏ ra mười mấy tuổi thọ mạc làm đại giá, cũng là muốn xem có thể nhìn 10 năm trước hắn bói toán kết quả rốt cuộc có hay không biến hóa. Nhưng kết quả lại là may mắn kết thúc kịp thời, nếu không mạc đều muốn không có. Đại vương đối với thái độ của Cơ Xương Khương Tử Nha là biết. Xuống núi lúc lệnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn hắn cũng còn nhớ rõ. Bởi vậy đối mặt Cơ Xương tới chơi, thật vất vả bình phục tâm cảnh, Khương Tử Nha lại bắt đầu xoắn suýt. Triều cống đúng hạn cử hành, không nói đại thương, những năm gần đây 800 chư hầu phát triển coi như không tệ. Đối với những kia quyết định chủ ý muốn làm phản, hàng năm đều sẽ tăng thêm thu một chút triều cống, để cho chư hầu trong lãnh địa bách tính sinh hoạt một mực không tốt không xấu. 800 chư hầu khống chế dân tâm, Diệp Chân tự nhiên cũng có biện pháp tách ra dân tâm. Chẳng qua bực này việc vặt không cần Diệp Chân phí sức. Giao cho Thuần Quân cái này am hiểu tẩy não ra hỏa không có gì thích hợp bằng. Bữa tối kết thúc, mấy người nói chuyện phiếm ở giữa. Triệu Mẫn nhớ tới hôm nay đạt được tin tức, thuận lợi nhịn cười không được nói. Nửa tháng quá khứ, Cơ Xương này là dự định sẽ tìm cái dưỡng lão đi. Triệu Mẫn ý trong lời nói, Diệp Chân tự nhiên sáng tỏ. Từ khi mấy cái này chư hầu tới sau đó, thông thiên tháp xung quanh thuận lợi nhiều hơn không ít thám tử. Chẳng qua là Diệp Chân không thèm để ý. Thông thiên tháp, thế gian này trừ thánh nhân cùng số lượng không nhiều lắm đại năng. Chớ có nói hư hại, chính là đặt ở trước mắt ảo diệu cũng đầu óc mơ hồ. Nếu không muốn trở về, vậy lưu lại triều ca đi. Lúc này vạn sự sẵn sàng, phong thần đại kiếp tuy rằng đã bắt đầu. Nguyên bản Diệp Chân còn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng bây giờ, Diệp Chân chuẩn bị tăng thêm một thanh củi, khiến phong thần hỏa diễm hoàn toàn bốc cháy lên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân thuận lợi tuyên trên Cơ Xương triều. Cơ Xương, trẫm nghe nói ngươi Tây Bá đợi Cơ Xương bói toán thuật thiên hạ vô song. Chính là thần tiên cũng khó có thể với tới thật sao? Nhìn bề ngoài đàng hoàng vô cùng Cơ Xương, Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Đều là thế nhân quá khen, bị điểm tên Cơ Xương nhanh ra khỏi hàng hướng Diệp Chân hành lễ nói. Chấm hôm nay muốn ngươi giúp một chút, là đại thương ta bốc bên trên một tràng, nhìn một chút đại thương ta quốc vận như thế nào. Chấm còn có bao nhiêu năm tốt sống, Diệp Chân rất hứng thú nói. Thần, trong lòng Cơ Xương giật mình. Coi như đây không phải muốn mình mạng già à, không thể cự tuyệt, chẳng lẽ chấm làm thiên tử, liền mời Cơ Xương ngươi bốc bên trên một tràng tư cách cũng không có. Diệp Chân nóng giận nói, đại vương bớt giận, thần vậy liền coi là, chẳng qua là thần bói toán vật, Cơ Xương hành lễ nói, chẳng qua là còn chưa có nói xong, Diệp Chân thuận lợi vung tay lên. Tỷ can thuận lợi không biết từ chỗ nào bưng tới một phương mâm gỗ. Phía trên bàn cờ mai rùa đồng tiền vỏ sò đầy đủ mọi thứ. Đúng là Cơ Xương am hiểu vật. Cừu đại nhân, mời đi, tỷ can mỉm cười nói. Được, tốt, Cơ Xương không cách nào. Đành phải ngồi trên mặt đất, ôm mai rùa bắt đầu lắc lư. Nha đúng. Khâm Thiên Giám Trương đại nhân cũng sẽ chút ít bói toán số lượng. Chẳng qua là vạn vạn đã không kịp Cơ Xương ngươi. Liền để Trương đại nhân lại bằng học tập quan sát một cái đi. Nhìn Cơ Xương động tác, Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói. Trần tuân chỉ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón Trương đại nhân liền tới đến bên cạnh Cơ Xương. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong tay Cơ Xương vật. Khâm Thiên Giám này Trương đại nhân chính là một mực lang yêu. Tuy là yêu, nhưng cũng là Diệp Chân trung thực người ủng hộ. Hơn nữa đêm qua Diệp Chân còn tìm nổi lên nói chuyện. Hứa hẹn cho Trương đại nhân này một tổ lũ sói con che chở. Lại có thể nào không ra sức? Hắn cũng đã nhìn ra, Cơ Xương này đúng như là đại vương lời nói, nhìn đàng hoàng, trên thực tế xảo quyệt vô cùng. Căn bản là vô dụng bói toán thuật. Thấy này bộ dáng, Cơ Xương như thế nào lại nghĩ không thông. Hôm nay cái này sợ là một cái bẫy. Nhưng suy nghĩ minh bạch cũng hết cách. Thật tính toán tuyệt đối sẽ chết. Nhưng không tính là mà nói khẳng định sẽ có trọng tội chờ đợi mình. Đại vương đại thương quốc vận cùng đại vương mệnh số không cần tính toán. Cơ Xương đột nhiên đứng dậy cung kính nói. Ồ vì sao? Diệp Chân rất hứng thú nói. Cơ Xương quỳ rạp xuống đất, hướng Diệp Chân bái phục nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chẳng qua là, Cơ Xương trong tưởng tượng, quần thần hành lễ, cùng mình đồng dạng hô to tràng diện cũng không có xuất hiện. Đều là một bộ cổ quái ánh mắt nhìn hắn. Chấm chẳng qua là để ngươi tính toán đại thương quốc vận. Người rốt cuộc tính toán vẫn là không tính là. Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Cái này, trở về đại vương bảo. Vì thần gần đây thân thể có việc gì? Nếu cưỡng ép bói toán sợ là sẽ phải bỏ mình tại chỗ a. Cơ Xương không cách nào. Đành phải khuất phục nói. Đã như vậy, cái kia chấm thuận lợi tin ngươi lời nói. Dù sao Tây Kỳ ngươi cũng không quá mức chuyện quan trọng. Liền lưu lại triều ca dưỡng bệnh đi, có trong cung ngự y mỗi nhật chiếu nhìn, khi nào dưỡng hảo thân thể, cho bản vương bói toán đại thương quốc vận khi nào ở trở về đi. Thần, tuân chỉ, bị lưu lại triều ca. Trong lòng Cơ Xương ngược lại đưa khẩu khí, một là không dùng lập tức bói toán cũng coi như bảo vệ tính mạng. Thứ hai cũng là 10 năm trước bói toán cái kia một chàng. Quẻ tên thực tế 10 năm sau mình sẽ có cầm giữ tai kiếp. Lại không có sự sống lo, chờ đợi qua tai kiếp, cũng là Tây Kỳ bay lên, lấy thương thang mà thay vào thời điểm. Thối chiều, Diệp Chân trực tiếp đi thông thiên tháp. Chuyến đi này cũng là nửa ngày, cho đến Thải Lân tìm đi qua. Phu quân, xem thiên khung này nửa ngày, thế nhưng là phát hiện cái gì? Thải Lân nhẹ giọng nói. Không phát hiện cái gì, chẳng qua là cảm thán thế sự vô thường. Chẳng qua cái này phong thần đại kiếp từ hôm nay trở đi liền chân chính bắt đầu, Diệp Chân nói nhỏ. Lại nhìn từ từ ở trong thiên địa tràn ngập kiếp lực. Đây là một loại huyền lại huyền lực lượng, chân chính thiên đạo cấp bậc thủ đoạn, cho dù thánh nhân cũng chỉ có thể cảm giác, không cách nào trực tiếp dùng con mắt thấy được. Đại kiếp, nói trắng ra là liền cùng tương dạ bên trong vĩnh Yoruichi, là giết gà làm thịt dê quá trình. Dùng cái này tới hấp thụ chất dinh dưỡng trợ giúp thiên đạo tự thân trưởng thành. Chỉ là không có tương dạ như vậy cực đoan thôi. Nếu đại kiếp đã dấy lên, trong triều đình những kia sâu kiến muốn hay không trước thời hạn xử lý một chút, đón gió thu. Thải Lân nói ra ngữ cũng có chút hơi lạnh. Quả thực có cần phải trước thời hạn dọn dẹp một chút. Dưới mí mắt ta, tuyệt đối dung không được hạt cát. Diệp Chân khẽ gật đầu, hai tay thả lỏng phía sau, nhìn trước mắt to lớn vĩ đại triều ca thành, 20 năm mưu đồ rốt cuộc muốn nở hoa kết trái. Phương thiên địa này, nhất định phải náo loạn hắn cái long trời lở đất. Phu quân, người hiện tại có phải hay không đã đến loại cảnh giới đó? Thải Lân đột nhiên mở miệng nói, nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này Thải Lân phát hiện một đám thần khí khí tức càng ngày càng cường đại, các vị thần khí cùng Diệp Chân tương liên Thải Lân này biết đến. Diệp Chân càng là cường đại, thần khí chưa thể liền càng mạnh, nhưng trước mắt những thần khí này rõ ràng cũng sớm đã bị ép khô tiềm lực. Dưới loại tình huống này còn có thể xuất hiện biến hóa về chất. Thực lực còn không phải bình thường vượt qua một mảng lớn. Thuận lợi chỉ có một khả năng. Chủ nhân của bọn chúng Diệp Chân, thực lực đã cao đến một loại nào đó khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Nguyên bản Diệp Chân cũng đã đạt đến Á Thánh. Như vậy ở tiến một bước thuận lợi chỉ có. Tình hình tương đối đặc thù. Chẳng qua từ hôm nay trở đi, ta cũng coi như rốt cuộc có bảo vệ thực lực của các ngươi. Diệp Chân mỉm cười nói, mặc dù ngay cả chính mình cũng nói không rõ ràng trạng thái bây giờ của mình rốt cuộc tính là gì, nhưng thực lực tổng hợp cũng đã có thể đối kháng thiên đạo. Không có thiên đạo cái này uy hiếp lớn nhất, có thể nói từ nay về sau, nếu không gặp đại đạo cấp bậc tồn tại, Diệp Chân đã hoàn toàn tự do, diễn hóa thể nội thế giới. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng đối với mình mà nói rất đơn giản. Kết quả lại một lần thất bại. Vô số lần thất bại. Lúc này mới tạo hóa ra một cái tương tự hồng hoang thế giới. Chẳng qua cái này trong cơ thể hồng hoang thế giới các phương diện cũng không bằng chân chính hồng hoang. Đây cũng là trong dự liệu. Nhưng có một chút, hồng hoang là vô số sinh linh tổng cộng có. Cho dù trong cơ thể Diệp Chân nhỏ hồng hoang thế giới về sau lớn hồng hoang một phần ngàn. Chờ đợi hoàn toàn nắm giữ, Diệp Chân cũng đem trở thành là kinh khủng tồn tại. Thế giới tuy nhỏ, lại hoàn toàn thuộc về Diệp Chân một người. Luân hồi không chỉ sinh sôi không ngừng. Hơn nữa thân là mình đại đạo, Diệp Chân có thể phát huy hỗn độn hồng mông tổng số lượng đã không kịp thiên đạo. Nhưng cấp bậc lại cao hơn một bậc. Lúc này thể nội thế giới còn không hoàn thiện. Nguyên bản hỗn độn châu linh thức đã hóa thành thiên đạo. Nhưng ở giới này thiên đạo không ngừng diễn hóa hoàn thiện, lại bởi vì thời gian chênh lệch vấn đề, hoàn thiện tốc độ tương đối ngoại giới thiên đạo mà nói cực kỳ nhanh. Hiện tại đã có thể cùng thiên đạo đối kháng, Diệp Chân cùng hỗn độn linh thức nói chuyện với nhau một phen. Chỉ cần ngoại giới 3 năm khoảng thời gian, thể nội thế giới hoàn thiện trình độ cũng thuận lợi đủ để cho Diệp Chân đang đối kháng với thiên đạo lúc hơi chiếm cứ một chút thượng phong, hoặc là vĩnh viễn rông dài, hoặc là một phương thỏa hiệp mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, chí ít người bên cạnh sinh mệnh từ hôm nay trở đi, mình không cho phép, thuận lợi không có bất kỳ vật gì có thể cướp đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.